Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, không biết sinh vật. Cốt Sơn phía trên, một đầu kinh khủng quái thú đứng ở đó. Hung khí ngập trời, nó dài đến cực kỳ xấu xí. Ngăm đen trên thân thể lóe ra từng cái màu xanh lam văn in dấu. Dài đến 30 mét thân thể, đầu to lớn, miệng đầy răng nanh, đỉnh đầu còn mọc ra hai cái xúc tu, tựa như là ốc sên xúc tu một dạng. Ông, hai cái xúc tu hơi hơi rung động, phát ra ánh sáng mông lung mang, chiếu sáng xương dưới núi. Chỗ đó đang có lấy một đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cái này quái thú. Phiền toái, Long Nhất sắc mặt tái nhợt, trên người có từng đạo vết thương. Nắm trong tay lấy một thanh gãy mất hợp kim chiến đao. Trên người hợp kim giáp đã sớm nát. Ở một bên Chu Tước chẳng tốt đẹp gì. Trên thân vết thương chồng chất. Thậm chí lộ ra da thịt trắng noãn. Huyết dịch tí tách trượt xuống. Tại Chu Tước trong thân thể. Tuôn ra một cỗ hơi thở nóng bỏng. Tại thân thể bên ngoài xoay quanh. Đó là nàng tu luyện ra được hỏa diễm chân khí. Đây là cái gì quái vật? Đáng chết. Chúng ta chết hai tên đội viên, hơn phân nửa thành viên trọng thương. Long Nhất sắc mặt khó coi, lộ ra rất khẩn trương. Mọi người một đường chạy trốn đi tới nơi này, không nghĩ tới vẫn là không đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Chu Tước ngưng trọng mà hỏi. Nàng dự cảm đến, hôm nay bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này. Vốn là Long Nhất cùng Chu Tước dẫn đội, là đến đây xem xét nơi này quỷ dị tình huống. Gần nhất Trương gia giới xuất hiện đại lượng quỷ dị sinh vật, mà lại tạo thành thương vong cực lớn. Phụ cận dân chúng đã sớm an toàn rút lui. Hai người phụ mệnh dẫn đội tiến vào nơi này điều tra. Không nghĩ tới lâm vào nguy cơ. Ai cũng không có nghĩ tới đây thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái quỷ dị chi địa. Bên trong còn có các loại kỳ quái sinh vật. Trước mắt con quái vật này cũng là một cái. Bọn họ vốn là rất thuận lợi. Nhưng thẳng đến gặp phải trước mắt cái này không biết sinh vật sau thì nguy hiểm. Một đường chạy trốn bị đuổi giết. Giống. Lúc này, cái kia sinh vật đột nhiên hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu hai cái xúc tu sáng lên ánh sáng màu lam. Đối với Long Nhất bọn người bắn ra một vệt sáng. Nguy hiểm. Long Nhất, Chu Tước người sắc mặt đại biến. Cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ xuống. Ánh sáng màu lam phóng tới, mắt thấy thì phải chết ở chỗ này. Bạch, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người ngăn tại trước mặt mọi người, một tay hướng về ánh sáng màu lam nhấn tới. Ông một tiếng, ánh sáng màu lam không ngừng khuấy động, tóe lên từng đạo gợn sóng, lại bị người kia một tay một mực chặn. Huấn luyện viên, Long Nhất, Chu Tước bọn người hai mắt trừng lớn, ào ào lên tiếng kinh hô. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn tại trong lúc nguy cấp đem đạo ánh sáng này bó chặn. Tốt năng lượng cường đại. Liễu Thanh sắc mặt kinh nghi. Đừng nhìn chính mình một tay ngăn trở đạo ánh sáng này bó rất nhẹ nhàng. Kỳ thực không có chút nào nhẹ nhõm. Nếu không phải mình trước đó vừa mới thu hoạch được đại đạo chân giải nghênh đón một lần cự đại đột. Phá khả năng thì nguy hiểm. Nếu là đổi thành trước đó hắn. Coi như chặn cũng sẽ có lấy to lớn tiêu hao. Thậm chí còn có một chút nguy hiểm. Trước mắt không biết sinh vật. Thực lực cường đại. Mà lại ánh sáng màu lam cực kỳ quỷ dị. Lại có thể làm hao mòn pháp lực. Còn tốt hắn thực lực xưa đâu bằng nay. Các ngươi lui về phía sau. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc. Cảnh cáo mọi người lui lại. Hắn nhìn về phía xương trên núi cái kia không biết sinh vật. Lúc này. Cái kia sinh vật cũng đã nhận ra Liễu Thanh tồn tại. Mặt phía trên hai con mắt toát ra một chút hào quang màu xanh lam. Giống. Không biết sinh vật hét lớn một tiếng. Theo xương trên núi đột nhiên nhảy xuống. Nhào về phía Liễu Thanh. Cút. Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Vung tay huy quyền đập đi lên. Mọi người chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng. To lớn không biết sinh vật trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đập vào xương trên núi. Trong lúc nhất thời toái cốt bay tán loạn tản mát. Cả tòa cốt sơn trực tiếp bị đập vỡ xuống tới. Ngao. Chấm ngoặc kép. Cái kia sinh vật gào thét như sấm. giãy giụa lấy đứng lên, lộ ra phá lệ phẫn nộ. Liễu Thanh kinh ngạc, vừa mới nhất quyền có thể là dùng 80% lực lượng, thế mà còn không có bị đánh bạo. Quái vật này thân thể thật sự là đầy đủ cứng rắn. Bất quá Liễu Thanh không có để trong lòng, nhất quyền đánh không chết lại đến mấy cái quyền chính là siêu. Nghĩ xong, hắn xuất thủ trước, nhất quyền đánh vào cái kia quái vật trên đầu. Lực lượng cường đại đưa nó cứ thế mà nện vào dưới nền đất. Đông long một tiếng, một cỗ khí lãng giáp bọc lấy bụi mù bao phủ ra. Ngao, quái thú giãy giụa lấy gào thét, muốn đứng lên phản kích. Nó trên đầu hai cái xúc tu phát ra mãnh liệt ánh sáng màu lam, muốn bạo phát đi ra. Đông, lại là nhất quyền nện xuống. Bụi bặm ngập trời, khắp nơi bị đánh ra một cái hố lớn. Lực lượng cường đại cùng trùng kích để Long Nhất cùng Chu Tước bọn người liên tiếp lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm bụi mù tán đi, lộ ra mấp mô vỡ vụn mặt đất. Đầu kia to lớn không biết sinh vật nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đầu của nó đã bị Liễu Thanh nhất quyền đánh nổ, phun ra ra một loại chất lỏng màu xanh lam. Thoạt nhìn là con quái thú kia huyết dịch. Cái này sinh vật lai lịch không biết, chưa bao giờ thấy qua. Thực lực của nó rất cường đại, bình thường nguyên anh kỳ căn bản không phải đối thủ, mà lại nó lợi hại nhất là một thân cứng rắn phòng ngự. Đen như mực thân thể thế mà chặn Liễu Thanh hai quyền. Quyền thứ ba mới đưa đối phương đầu đánh nổ. Kỳ thật nó toàn thân cao thấp cứng rắn nhất cũng là đầu. Đã nhận lấy Liễu Thanh trầm trọng ba quyền mới quải điệu. Không thể không nói thật cứng quá. Liễu Thanh chỉ là dùng thuần túy nhục thân chi lực, không có sử dụng thể nội tu vi, không phải tự đại, mà chính là đối nhục thân của mình chi lực có đầy đủ tự tin. Thể nội 3000 nguyên thần cùng một chỗ bạo phát, căn bản không cần nhiều phiền phức, nhất quyền thì có thể đưa nó triệt để đánh nổ thành bụi phấn tiêu tán. Thật là lợi hại quái vật. Liễu Thanh nhìn lấy chết đi sinh vật, một mặt ngạc nhiên, nơi này tại sao có thể có loại này quái thú? Một loại trên địa cầu chưa từng thấy qua sinh vật. Huấn luyện viên, lúc này, Long Nhất, Chu Tước bọn người khập khễnh đi tới. Có mấy người còn bị giơ lên, bản thân bị trọng thương, từng cái khí tức hỗn loạn, thậm chí vết thương chồng chất. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh không nói gì. Một chỉ điểm tới, chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh biếc chui vào chúng trong thân thể. Cường đại sinh cơ bạo phát, chữa trị thân thể tất cả mọi người. Ba cái hô hấp, mọi người thương thế khôi phục lại. Từng cái thần sắc kích động nhìn Liễu Thanh. Đa tạ huấn luyện viên. Long Nhất, Chu Tước bọn người ào ào cúi chào. Liễu Thanh gật gật đầu, nhìn lấy khôi phục như cũ mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ như là chết, vậy mình trước đó bồi dưỡng lên thì uổng phí. Về sau có việc vẫn là cần hắn đến giải quyết thì thật tất chó. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Nơi này là tình huống như thế nào, các ngươi đã điều tra xong sao? Liễu Thanh đánh giá bốn phía tản mát vô số hài cốt hỏi. Long Nhất cùng Chu Tước liếc nhau, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Chỉ thấy Long Nhất trước tiên mở miệng. Huấn luyện viên, chúng ta ở chỗ này điều tra đến một chút tình huống. Mảnh không gian này giống như cùng bên ngoài là ngăn cách, chỉ có một cái cửa vào. Không tệ. Chu Tước cũng gật gật đầu. Nàng nói ra, chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái bí mật. Nơi này thế mà tồn tại một số cổ lão kiến trúc di chỉ. Cổ kiến trúc di chỉ. Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn lấy hai người. Chu Tước nói ra, tựa như huấn luyện viên, chúng ta tìm được một mảnh cổ kiến trúc di chỉ, nhưng còn chưa kịp xem xét thì tao ngộ đầu quái thú này đang chạy trốn quá trình bên trong chết. Hai tên đội viên nói đến đây, sắc mặt nàng tối sầm lại. Đội ngũ của nàng bên trong chết một cái, Long Nhất bên kia cũng đã chết một cái. Hai người tâm tình đều không phải là rất tốt. Chết đội viên tự nhiên cảm thấy rất mất mát. Không nói những thứ này, trước mang ta đi nhìn xem. Liễu Thanh không có an ủi bọn họ. Dù sao làm một tên chiến sĩ, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ tử vong nguy hiểm, hy sinh không thể tránh được. Đi, nói xong, Liễu Thanh hơi vung tay, đem cái kia không biết sinh vật thi thể thu vào. vứt xuống cũng là lãng phí. Như thế nào đi nữa ném vào Cửu Lê Hồ bên trong luyện hóa đều có thể thu được một đạo bản nguyên. Tại Long Nhất cùng Chu Tước bọn người chỉ huy dưới, mọi người rất mau tới đến rách nát khắp chốn cổ kiến trúc di chỉ phía trước. Chính là chỗ này, Long Nhất chỉ trước mặt to lớn cổ kiến trúc di chỉ. Lờ mờ có thể phân biệt ra là một tòa cổ xưa thành trì. Chỉ là rách nát không chịu nổi. Nơi này thế mà cất giấu cổ thành di chỉ. Chẳng lẽ là người cổ đại thành lập? Liễu Thanh ngạc nhiên đánh giá trước mắt tàn phá cổ thành di chỉ. Từng bước một đi vào phế tích bên trong. Hắn mơ hồ đoán được mảnh này cổ thành di chỉ tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ ẩn giấu đi bí mật gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.